Hệ thống game tại dị giới. Chương 551 kết thúc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ha ha ha ha, Ma Vương cười lớn, tay phải chống đại đao xuống đất từ từ đứng dậy. Lizarden cùng Gekuga lập tức lao tới. Quyết định liều mạng, không được, mau lui về. Hoàng Minh kinh hãi, hô lớn, thế nhưng đã không kịp. Ầm ầm hai tiếng, cả hai con Pokemon mạnh mẽ vậy mà bị một luồng sức mạnh đánh bật ra bay sang hai bên không gượng dậy được. Một lũ phàm nhân, một lũ sinh vật hạ đẳng lại vọng tưởng muốn giết ta. Chấm, Ma Vương lại điên cuồng cười. Từng bước chân chậm rãi hướng Hoàng Minh mà di chuyển tới. Mỗi câu nói của Ma Vương đều rơi vào tai Hoàng Minh như một đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ. Các ngươi không thể biết được sức mạnh của thần. Thần một khi thần cách vẫn còn, hắn sẽ không thể nào chết được. Mà thần cách, chỉ sợ các ngươi chưa có nghe qua. Nó nằm ở trên đầu. Ha ha ha, Ma Vương lại cười lớn. Hắn cười trước sự ngu dốt của đám nhân loại cùng yêu tộc thấp hèn ngu ngốc. Vừa ban nãy nếu trong một khắc vừa rồi, bất kỳ kẻ nào đánh nát đầu của hắn, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng không một kẻ nào có thể nhận ra được yếu điểm này. Bọn chúng chỉ nghĩ đến trái tim. Trái tim, quá nực cười, một khi đã đạt đến hạ vị thần, có bộ phận cơ thể nào mà không thể tái tạo chứ? Chỉ có thần cách là không thể mất đi mà thôi. Chỉ là mất đi chút năng lượng tái tạo lại thân thể. Ma Vương như là bị suy kiệt khiến ai cũng lầm tưởng. Cuối cùng là toàn bộ công dã tràng. Chỉ có thể mai mòn đi không ít sinh khí năng lượng của hắn mà thôi. Keng, Ma Vương dừng bước, khoảng cách 20 mét không quá dài đối với hắn. Đại đao dựng trước mặt Hoàng Minh. Sát khía ngút trời ập tới. Hoàng Minh thân thể run rẩy chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất mà thôi. Ngươi, sẽ là kẻ cuối cùng chết đi. Kẻ được chọn, Ma Vương cười lớn, đại đao rút lên, hai con mắt lửa tràn ngập tia hung tàn lãnh khốc cùng lạnh lùng vô cảm. Hoàng Minh ngồi trên mặt đất, một chân đã đoạn, đầu cúi gằm xuống mặt đất, mái tóc dài của hắn không còn được buộc lại che phủ toàn bộ khuôn mặt. Lúc này mới ngẩng lên. Hai con mắt kỳ dị của hắn khiến cho Ma Vương cực kỳ không thoải mái. Ra đòn còn nhanh hơn vài lần. Đại đao nâng cao qua đầu. Cảm ơn ngươi vì sự thật. Vậy bây giờ, đi chết đi, Kaioken. Hoàng Minh rốt cuộc không còn gì để mất. Hắn đã sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng. Kaioken chính là vũ khí tuyệt mật cuối cùng của hắn. Đây chính là tuyệt chiêu nguy hiểm nhất mà Son Goku đã dạy cho hắn. Kaioken chính là khả năng tự nâng cao cho bản thân 100 lần sức mạnh hiện tại. Đây chính là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Một khi đã dùng chính là đồng quy vu tận. Không giết được địch nhân. Bản thân chính là bỏ mạng lại. Ma Vương bị một luồng sức mạnh kỳ dị đánh bật lại mấy mét. Hoàng Minh hai tay thành trào. Áp sức mạnh toàn bộ của bản thân sau khi sử dụng cấm thuật. Toàn bộ nỗi hận thù cùng đau đớn nhất dồn vào một đòn này. Không gian như ngưng lại, có cảm giác như xung quanh một chảo này của hắn. Có hàng ngàn hàng vạn cánh tay cùng trợ lực, không khí xoáy tròn, gió lớn rít lên ồn ào Kame dâu cô. Hoàng Minh gầm lên, một đòn bắn ra nhắm thẳng đầu của Ma Vương. Với tốc độ ở khoảng cách gần này, Ma Vương muốn né cũng không thể. Đại đao muốn giơ lên ngăn chặn. Giác, đại đao của hắn bị kéo lệch xuống phía dưới. Ma Vương há hốc miệng, ánh mắt hướng sang bên cạnh. Kẻ vừa ra tay chính là Gekuga. Lúc này con mắt tím của nó lóe lên tinh mang. Một tay co lại hút lấy đại đao của Ma Vương làm đại đao bị lệch xuống phía dưới. Đây chính là mấu chốt cuối cùng mà Hoàng Mịn sắp đạt. Bùng, đầu của Ma Vương nổ tung. Hai khỏa thần cách to bằng nắm tay trẻ con sáng lên rồi rơi xuống mặt đất. Hoàng Minh nằm vật ra đất. Kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi. Hắn thắng rồi, nhưng hắn cũng mất tất cả rồi. Hoàng Minh nằm dưới đất mà hai mắt nhòe đi. Trên người hắn những vệt sáng liên tục lóe. Biểu thị hắn tăng cấp. Tinh tinh, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Đạt được danh xưng chiến thần đại lục. Đạt được đại lục mới. Hiện tại phải trang tái tạo, Hoàng Minh bên tai vang lên thông báo của hệ thống. Trong đầu chỉ tràn ngập bi thương. Nhiệm vụ hoàn thành thì sao chứ? Hoàn thành thì có thể cứu được những người thân của hắn trở về sao? Bóng trắng lóe lên, A Trang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh. Nàng ôm lấy hắn nhẹ nhàng mà nói. Hoàng Minh, chàng đừng như vậy, mau xác nhận đại lục đi. Chúng ta còn có thể cứu mọi người. Hoàng Minh nghe được âm thanh của A Trang. Lập tức thân thể như được hồi sinh. Hai mắt lấp lóe tinh quang vội vã nắm lấy hai tay của nàng mà hỏi. Làm thế nào để cứu? Mọi người đều đã chết rồi. A Trang gật đầu nhanh chóng đáp. Chàng mau chóng xác nhận đại lục mới. Chọn Hoàng Tiên đại lục làm tiêu chí. Lúc đó chàng sẽ biết. Hoàng Minh nghe A Trang nói. Bên tai lại vang lên tiếng thông báo. Phải chăng hiện tại tái tạo? Phải, Hoàng Minh đáp lời. Cách chương.